Khóa eo thon, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Định Thành nhíu mày, thấy Ôn Thời Ý chậm chạp không chịu nhận lấy nhẫn, liền nhét chiếc nhẫn vào trong tay anh ta. Chờ một chút đi, hoặc là hứa Thời Hoan cô ấy cần một chút thời gian để tiêu hóa hết những chuyện này. Con gái mà, ghen tuông giận dỗi là chuyện rất bình thường. Nếu không, cậu lại chịu ủy khuất một chút. Mua chút lễ vật đi dỗ dành cô ấy. Ủy khuất, Ôn Thời Ý cắn hai chữ này. Trong lòng tràn đầy mất mát. Rất nhanh đã bị ý nghĩ mới này xuyên qua. Anh ta giơ chiếc nhẫn kim cương lên. Nhìn kỹ trong chốc lát. Bỗng nhiên nở nụ cười. Tự diễu. Tôi còn muốn ủy khuất bản thân như thế nào nữa. Định Thành, tôi ra mắt 2 năm rồi. Đến nay cũng đã 3 năm. 3 năm qua tôi vì cô ấy mà để cho mình chịu ủy khuất còn ít sao? Ôn Thời Ý nhớ tới những kịch bản mình vì Lục Thời Hoan mà từ chối. Hoặc là tác phẩm truyền miệng của các đạo diễn nổi tiếng. Hoặc là một bộ phim truyền hình IP nổi tiếng hiện nay. Nếu không phải bận tâm đến cảm nhận của Lục Thời Hoan. Nếu không phải anh ta đã hứa với cô. Ôn Thời Ý làm sao có thể bỏ qua những kịch bản kia? Định Thành. Anh nói xem Lục Thời Hoan có phải bị tôi chiều hư không? Lúc trước khi cô ấy yêu thầm tôi đều rất ngoan. Chưa bao giờ nổi giận với tôi như vậy. Hôn môi với Cao Minh Nguyệt là lỗi của tôi. Nhưng làm sao cô ấy có thể ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho tôi chứ? Tôi là một nghệ sĩ. Tôi không thể giữ mình như ngọc cho cô ấy. Nhưng tôi vì cô ấy mà bảo vệ lòng của mình. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Quan Định Thành ở bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng an ủi vài câu. Cậu đã làm rất tốt. 3 năm nay cậu vì Thời Hoan mà phải lùi bước rất nhiều. Làm anh em của cậu tôi đều nhìn thấy. Nếu tôi là cậu, nhất định không thể khắp nơi đều nghĩ cho cảm nhận của cô ấy giống như cậu được. Có lẽ Thời Hoan cô ấy có chút cậy sủng mà kiêu. Nhưng nếu như cậu thật sự không phải là cô ấy thì không được. Vậy đi dỗ dành cô ấy đi. Ôn Thời Ý lắc đầu. Đem chiếc nhẫn kim cương kia nắm trong lòng bàn tay. Ánh mắt mơ màng nhìn phía chân trời dần dần từ phía sau mây đen lộ ra mặt trăng tròn. Giọng điệu anh ta khinh miệt khinh thường. Ai nói tôi không phải là cô ấy thì không được. Nếu cô ấy muốn nổi nóng chia tay với tôi. Vậy thì để cô ấy đi đi. Quan Định Thành hơi kinh hãi. Sau đó nhíu mày vẻ mặt sầu lo. Nhưng chuyện tối nay, quả thật cũng làm tổn thương đến Thời Hoan. Nếu không cậu, không cần, Ôn Thời Ý ngắt lời anh ta sẽ không ủy khuất cầu toàn nữa. Cũng sẽ không vì Lục Thời Hoan mà lui bước. Quá khứ 3 năm qua, anh ta đã hy sinh quá nhiều cho cô. Thật sự là đã chịu đủ rồi. Có lẽ Lục Thời Hoan nhất thời còn không tiếp nhận được sự thật anh ta là một nghệ sĩ. Sẽ phải hôn người khác. Nhưng Ôn Thời Ý tin tưởng rằng thời gian sẽ chữa lành cho cô. Tất cả những gì anh ta phải làm là kiên nhẫn chờ đợi. Chờ Lục Thời Hoan suy nghĩ thông suốt và bao dung anh ta. Ôn Thời Ý rất tin tưởng vào chuyện này. Một chút tia sáng của ánh trăng rơi từ khe hở của mây đen rơi xuống nhân gian. Mỏng manh đánh một tầng vầng sáng trên mặt Lục Thời Hoan. Lúc này cô đang ở trên xe taxi. Hạ xuống cửa sổ xe phía sau, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, suy nghĩ muốn để cho gió thổi đi tất cả phiền não ưu sầu của mình. Đáng tiếc gió đêm không giải được ưu sầu, chỉ có cồn mới có thể trong thời gian ngắn ngủi mà làm tê liệt ngũ giác. Vì thế Lục Thời Hoan nhắn tin cho bạn thân Tạ Thiền, hẹn cô ấy ra ngoài uống rượu, cuối cùng cô lại bảo Tạ Thiền mang theo anh trai cô ấy Tạ Thâm theo. Một người bồi cô say, một người làm vệ sĩ cho hai người. Hoàn hảo, cách chương.